thưa quý khán giả, hiện tại www.kho-sach-noi.com.vn và chuẩn bị đóng kinh phí duy trì hàng năm, tình hình đang khó khăn và bế tắc, chưa đủ kinh phí thực hiện trọn vẹn quyển sách này, chỉ xin phép được thực hiện 3 phần nhỏ để giới thiệu. Nếu quý khán giả thấy hay, thấy bổ ích cho mình và con em của mình sau này, thì hỗ trợ kinh phí để Kho Sách Nói hoàn thành hết phần còn lại, hoặc hỗ trợ để website có thể tồn tại và duy trì, thoát khỏi tình trạng sắp phải đóng cửa trong thời gian tới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc chân thành cảm ơn. Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang lắng nghe cuốn sách Để Con Được Ốm. Quý thính giả đang lắng nghe nội dung phần 1 lớn, những câu chuyện về chăm sóc trẻ cơ bản. Trong phần trước, quý thính giả đã lắng nghe nội dung Bế Quan Luyện Công, chuyện ở cữ. Trong phần này, chúng tôi mời quý thính giả cùng bước vào nội dung Tiêm và Trích Cú Hích Đầu Đời, chuyện chủng ngừa. Tâm tình của mẹ. Khi tôi phải luyện tạo trong lò bát quái sau sinh, thì con cũng được luyện trong lò chủng ngừa để quân đoàn kháng thể mau được sinh sôi nảy nở. Chuyện kể rằng, linh khí của đất trời sinh ra con khỉ đá Tề Thiên Đại Thánh, còn cho nó khí chất để luyện thành 72 phép thần thông. Do đó, con người sinh ra các sinh linh bé bỏng quá yếu ớt, trong khi bọn thủ ác siêu vi vi khuẩn lại trùng trùng điệp điệp. Số lượng tính thành từng ký cư ngụ trên cơ thể chúng ta không hề nhân đạo hay có lòng thương trẻ con tí xíu nào, sẵn sàng tấn công mọi lúc mọi nơi. Nên y khoa hiện đại đã quyết định luyện tạo bọn trẻ từ trong trứng nước, nâng cấp trình độ chống trả kẻ thù từng bước một, thế là chủng ngừa được sinh ra. Chủng ngừa thực ra là một chiêu chọn quân thù mà đánh, tức là mang bọn siêu vi vi khuẩn ra tẩn cho một trận như tử trước, rồi quăng vào cho bọn trẻ con tẩn tiếp để dễ bề chiến thắng. Thành ra, mới chào đời thì con đánh nhau với lao, vài ngày sau là đến viêm gan B, rồi dần dần tiến lên 5-1, 6-1, cứ thế xa luân chiến, số lượng kẻ thù ngày một nhiều thêm. Địa điểm mặt nhớ tên lịch trình đánh đấm của con là đã tiêu tốn một đống neuron thần kinh, mà trí nhớ của các bà mẹ sau sinh phải sánh ngang với con cá vàng. Thế nên chỉ cần ghi nhớ được lịch xung trận của con là tôi đã thấy tài giỏi hơn người rồi. Nhưng đời mấy ai thiên tài được thế, mà nhỡ ngày tiếp viện là thành chuyện nan giải ngay. Thế nên tôi ủy thác toàn bộ lòng tin vào bác sĩ, chỉ định cho con tiêm gì thì tiêm nấy, nhắc ngày nào tiêm lại thì nhất định vượt nắng vượt gió, vượt quãng đường xa, đưa con đi tiêm đúng hẹn, không đến trễ một giây. Thế mới thấy quyền uy của chủng ngừa ghê gớm và quan trọng đến mức nào với các bà mẹ, kể cả trước khi mang thai. Nhưng tôi vốn rất dại, chưa kịp tiếp nhận công lực của chủng ngừa thì đã mang thai. Thành ra, 9 tháng 10 ngày ròng rã, tôi đành bế quan tỏa cảm, không dám giao lưu với bất cứ ai. Nhưng đời vốn không suôn sẻ hài hòa với bất cứ ai, nên tôi chưa tiêm thì chịu đựng sức ép của việc sợ ốm. Chị bạn tôi tiêm rồi thì chịu sức ép của việc yếu mà đòi ra gió. Tiêm rubella chưa đầy 4 tháng mà đã có bầu. Sau khi suy xét thiệt hơn, chị bạn tôi quyết định giữ con dù có khả năng dị dạng. Thật không khác gì mẹ Trần Huyền Trang thả con trôi sông phó mặc số phận. Chú thích cho số 1, Trần Huyền Trang là tên khai sinh của pháp danh Đường Tam Tạng. Hết chú thích. Đó là những tháng ngày trầm mặc đầy đau đớn thấp thỏm của chị, chờ đợi số phận ra tay với mình. May mắn con chị chào đời xinh xắn, lành lặn, đáng yêu, lớn lên vẫn đầy đủ trí khôn như người bình thường. Sau này khi tham vấn bác sĩ Đoàn, tôi mới biết, hóa ra là trong quá trình kinh chủng ngừa đi từ Tây sang ta đã bị rơi rớt mất một ít. Những thông tin truyền đi cứ sai lệch một ít, sinh ra rất nhiều bất cập. Như cô bạn tôi ở tận xứ Tây Bắc xa xôi, mỗi lần đưa con đi tiêm chủng là mỗi khó, băng rừng băng núi, băng ổ gà ổ voi, chỉ để xin cho con được trích nhiều mũi vaccine một lần, cho đặng bỏ công đi. Nhưng các y bác sĩ cứ lắc đầu từ chối, khiến cô cảm thấy rất mệt mỏi khi cứ tháng tháng ôm đứa con bé bỏng vượt đường xa đi tới đi lui. Rồi từ những lỗ hổng này, bức tường thành những tưởng an toàn như chủng ngừa vẫn bị tốc độ bùng nổ thông tin hiện nay tấn công, biến thành miếng mồi câu lượt người xem béo bỏ. Những cái chết của trẻ sau khi tiếp nhận chủng ngừa đã trở thành một đợt dịch bệnh tin tức trên báo chí, trên mạng xã hội, lan cực nhanh. Sức mạnh không cần đến đao kiếm này lan tỏa với tốc độ một cái nhấp tay trên bàn phím, hạ gục hàng loạt lòng tự tin của những bà mẹ thiện chiến nhất với câu hỏi: một em bé nào đó liệu có phải là con mình hay không? Và rồi, thưa gió bẻ măng, nhân cơ hội này, người ta tung ra những tin đồn thất thiệt, khiến tình trạng cha mẹ ồ ạt đưa con đi tìm đường cứu thân trở thành cuộc giao thương béo bở, cơ hội kiếm tiền có một không hai. Với những kẻ dắt mối xuất khẩu chủng ngừa, tạo nên sức ép ghê gớm lên các bà mẹ không có đủ khả năng tài chính, gây ra một đợt tẩy chay vaccine như dịch bệnh. Để đổ thêm dầu vào lửa, những thông tin không nên cho trẻ uống vaccine này, không cần tiêm vaccine kia cũng được tung ra, khiến cho bà mẹ, dù có sở hữu cân đầu vân, nhún chân một phát đi được 10 vạn 8 ngàn dặm, thì tốc độ lan tỏa của những tin tức thất thiệt không khác gì bàn tay của Phật tổ Như Lai, ép cho dẹp lép không có lối thoát, mà có lối thoát nào cũng thấy sợ hãi như nhau. Để ngưng sợ hãi, tôi thấy cách tốt nhất vẫn là trang bị cho mình một bộ binh pháp toàn thư về chủng ngừa. Con luyện tạo sức đề kháng, thì ta luyện tập kiến thức, cứ thế sóng đôi cùng con tạo nên một thế giới không còn sợ hãi. Từ đó mới có thể không tự mình tạo ra những đau thương không đáng có, vui vẻ mà sống an nhiên. Bác sĩ tư vấn. Chủng ngừa được xem là một trong những thành tựu vĩ đại nhất của khoa học nói chung và y học nói riêng, bởi nó đã giúp phòng ngừa hay loại trừ một số bệnh lý nguy hiểm đến tính mạng hay bệnh lý để lại di chứng nghiêm trọng cho trẻ. Chủng ngừa được xem là biện pháp hiệu quả và kinh tế nhất hiện nay để chúng ta sống khỏe. Ngay từ những giờ đầu tiên sau khi sinh, bé sơ sinh đã được chích ngừa những mũi đầu tiên. Thế nhưng, không phải cha mẹ nào cũng được trang bị những kiến thức đúng đắn về chủng ngừa, thậm chí có rất nhiều phụ huynh còn có những hiểu lầm dẫn đến việc từ chối hay không dám cho con được chích ngừa đúng và đủ. Hậu quả là bé có thể mắc những bệnh nguy hiểm đến tính mạng hay bị di chứng suốt đời. Do đó tôi muốn giải thích đúng và đủ để làm rõ những hiểu lầm không đáng có trong vấn đề về chủng ngừa, để cha mẹ có thêm những kiến thức cần thiết và đưa ra những lựa chọn tốt nhất cho trẻ. Nên chích ngừa cúm cho mẹ trong thai kỳ. Mọi người đều có thể bị cúm, trong đó một số người dễ bị biến chứng nặng của cúm như viêm phổi hay thậm chí tử vong, bao gồm trẻ em, người già trên 65 tuổi, người bị các bệnh mãn tính như hen suyễn, tiểu đường và phụ nữ mang thai. Hiện ở Việt Nam còn tồn tại những hiểu lầm về việc chích ngừa cúm đối với phụ nữ mang thai, và thậm chí khi bà mẹ mang thai đến một cơ sở y tế lớn chuyên về chích ngừa tại thành phố Hồ Chí Minh, họ được tư vấn là không được chích ngừa cúm trong thai kỳ. Tuy nhiên, đây là một lời khuyên đi ngược lại khuyến cáo của y học thế giới. Phụ nữ mang thai có nhiều thay đổi trong cơ thể để thích nghi với việc mang trong mình một sinh vật lạ. Bào thai được xem như một tạng ghép và cơ thể sẽ có khuynh hướng thải ghép. Vì vậy, hệ miễn dịch của mẹ phải bị giảm đi để chấp nhận tạng ghép ấy trong người cho đến khi đủ ngày tháng để ra đời. Bên cạnh đó, tim và phổi của mẹ cũng thay đổi để thích nghi với việc nuôi bào thai. Vì thế, nếu như mẹ bị một số bệnh nhiễm khuẩn nào đó như cúm hay trái dạ, họ sẽ có nguy cơ bị biến chứng rất nặng của bệnh đó. Ví dụ như, mẹ viêm phổi nặng và có nguy cơ tử vong. Ngoài ra, cho dù mẹ có thể hồi phục được, thì bào thai cũng có nguy cơ bị tổn thương hoặc bị sinh non. Thực tế là trong đại dịch cúm toàn cầu H1N1 vào năm 2009, đa số những ca tử vong ở Việt Nam đều là phụ nữ mang thai. Vậy nên, trong đợt dịch cúm đó, đối tượng ưu tiên được chích ngừa cúm là phụ nữ đang mang thai. Việc chích ngừa cúm ở phụ nữ đang mang thai không những an toàn mà còn có lợi về nhiều mặt. Nó giúp ngừa cúm và các biến chứng nặng của cúm ở bà mẹ mang thai. Nó giúp ngừa những vấn đề có thể xảy ra trong thai kỳ như sảy thai, sinh non hay sinh con nhẹ cân, và cũng giúp ngừa được cúm ở trẻ nhũ nhi, đặc biệt là trong 6 tháng đầu đời của trẻ. Điều này nhờ kháng thể mẹ tạo ra sau khi chích cúm sẽ được truyền cho trẻ qua nhau thai, trước khi trẻ được tiêm mũi cúm đầu tiên lúc 6 tháng tuổi. Một số nghiên cứu cho thấy em bé sinh ra từ người mẹ có chích ngừa cúm trong thai kỳ sẽ giảm nguy cơ bị cúm và nhập viện do cúm trong mùa cúm đầu tiên trong đời của trẻ. Vaccine cúm dạng chích, vaccine chết hay còn gọi là vaccine bất hoạt đã được sử dụng cho hàng triệu phụ nữ mang thai qua nhiều năm và chưa ghi nhận gây hại gì cho bà mẹ và thai nhi. Ở phụ nữ đang mang thai, không sử dụng các vaccine sống giảm độc lực như sởi, quai bị, rubella, trái dạ hay vaccine cúm dạng xịt mũi. Hiện nay ở Việt Nam hầu như chỉ có loại vaccine cúm dạng chích, chứ chưa thấy sử dụng vaccine cúm dạng xịt mũi. Tương tự như vậy, hiện nay vaccine ho gà cũng được khuyến cáo chích cho mẹ đang mang thai, vì có nhiều bằng chứng cho thấy em bé của người mẹ đã được chích ngừa ho gà ít có nguy cơ bị mắc ho gà hơn là em bé mà mẹ chưa được chích ho gà. bệnh ho gà nguy hiểm nhất khi xảy ra ở trẻ sơ sinh hay trẻ nhũ nhi. Do đó, khi mang thai, nếu người mẹ chưa được trích cúm, ho gà, thì nên đến các trung tâm chủng ngừa và đề nghị được trích phòng. Nên trích ngừa cho trẻ sau sinh. Bên cạnh những hiểu lầm về trích ngừa ở mẹ, trích ngừa ở trẻ sau sinh cũng tồn tại nhiều hiểu lầm khác. Nhiều phụ huynh vẫn thường hay thắc mắc nhiều vấn đề về trích ngừa, thậm chí lo lắng đến mức không muốn cho con đi trích ngừa, đặc biệt là về lịch trích ngừa và một số chống chỉ định chưa đúng cách về trích ngừa. Tuy nhiên, cha mẹ cần biết rằng trích ngừa đúng và đủ là một trong những cách khá hiệu quả để ngừa một số bệnh nhiễm trùng. Ngoài một số biện pháp tương đối đơn giản và hiệu quả khác như rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hay nước sát khuẩn nhanh và che miệng khi ho hay hắt hơi. Ngay từ ngày đầu tiên ra đời, trẻ đã có cơ hội tiếp xúc với rất nhiều kháng nguyên xâm nhập vào người. Kháng nguyên là những chất lạ xâm nhập vào cơ thể và có khả năng kích thích hệ miễn dịch của cơ thể tạo ra những kháng thể chống lại chúng. Ước lượng trung bình mỗi ngày, trẻ sẽ tiếp xúc khoảng 20 đến 40 kháng nguyên xâm nhập vào người qua các cửa ngõ của cơ thể như mắt, mũi, miệng. Trong đó, những kháng nguyên xâm nhập vào cơ thể trẻ nhiều nhất là những siêu vi vi khuẩn. Ngoài ra, còn có các chất đạm trong sữa hay thức ăn. Tuy nhiên, trong giai đoạn vừa chào đời, trẻ thường ít khi bị những bệnh nhiễm trùng nặng, bởi trẻ đã được bảo vệ bởi những kháng thể nhận từ mẹ trong giai đoạn bào thai. Tuy nhiên, cũng có những bệnh nhiễm khuẩn mà mẹ chưa có kháng thể để chống lại, do chưa từng bị những bệnh này, hoặc đã từng bị bệnh nhưng đã hết kháng thể chống lại bệnh, hoặc mẹ có kháng thể đó nhưng không thể truyền sang cho trẻ trong giai đoạn bào thai, mà những bệnh này có thể gây bệnh rất nặng cho trẻ, do đó trẻ cần được chủng ngừa sớm ngay sau sinh. Ví dụ, nếu trẻ bị nhiễm siêu vi viêm gan B từ sơ sinh, nhiều nhất là từ mẹ lây trong lúc sinh, thì 90% trẻ bị nhiễm sẽ mang siêu vi viêm gan B suốt đời. Chỉ có khoảng 10% trẻ tự khỏi, và sau này khi lớn lên, trẻ có thể sẽ bị xơ gan hay ung thư gan. Vì vậy, trẻ sơ sinh nên được trích ngừa viêm gan B từ rất sớm sau sinh. Trích ngừa sớm không gây nguy hại cho trẻ. Nhiều cha mẹ lo sợ rằng trẻ còn nhỏ quá và trích ngừa sớm quá thì trẻ chịu không nổi. Tuy nhiên, như đã nói ở trên, cho dù trẻ có trích ngừa hay không, trẻ vẫn tiếp xúc với vài chục kháng nguyên mỗi ngày. Trong khi đó, hệ miễn dịch của trẻ đủ sức đáp ứng để tạo kháng thể đối với sự xâm nhập của khoảng 10.000 kháng nguyên cùng lúc ngay từ lúc mới ra đời. Thông thường, nếu trẻ có cân nặng từ 2.000 gram trở lên thì có thể trích ngừa được, ít nhất là trích ngừa viêm gan B ngay lúc sinh. Nếu như trẻ sơ sinh nhẹ hơn 2.000 gram nhưng cần phải trích ngừa viêm gan B ngay trong trường hợp mẹ bị nhiễm viêm gan B thì trẻ vẫn có thể trích ngừa được, chứ không nhất thiết phải chờ đủ 2.000 gram mới trích. Tối thiểu giữa các mũi vaccine. Thực tế, đa số các lịch trích ngừa đều tương tự nhau và chỉ có một số khác biệt nho nhỏ. Vấn đề là cha mẹ chỉ cần nắm được một số nguyên tắc cơ bản, quan trọng nhất là biết thời điểm sớm nhất có thể trích hoặc uống một loại vaccine nào đó và khoảng cách tối thiểu giữa hai liều của chủng loại vaccine. Ví dụ, vaccine bạch hầu, ho gà, uốn ván, các loại 5 hay 6 trong 1 chẳng hạn, thì trích liều đầu sớm nhất lúc trẻ được 6 tuần tuổi, liều thứ hai cách liều đầu tối thiểu 4 tuần. Do đó, khi đưa trẻ đi khám, nếu trẻ đã được 6 tuần tuổi mà cha mẹ cảm thấy lo lắng, thì có thể cho trẻ trích ngừa luôn, không nhất thiết phải đợi đến lúc đủ 2 tháng mới trích như trong lịch chủng ngừa. Mặt khác, vì khoảng cách thời gian tối thiểu giữa hai liều bạch hầu, ho gà, uốn ván là 4 tuần chứ không phải là tối đa, nên có nơi lịch trích ngừa là 3 tháng liên tiếp nhau. Con ơi, lịch trích ngừa là 2, 4, 6 tháng tuổi, đều bảo đảm hai liều cách nhau tối thiểu 4 tuần lễ. Cũng dựa trên nguyên tắc khoảng cách thời gian tối thiểu giữa hai liều vaccine của cùng một loại vaccine, nên dù trẻ đi trích ngừa mũi kế tiếp mà trễ so với hẹn, thì trẻ cũng chỉ cần trích tiếp những liều còn lại thôi, không cần nhắc lại từ mũi đầu tiên nữa. Ví dụ, nếu trẻ trích viêm gan B liều 1 và liều 2 xong, liều 3 thường hay bị mẹ quên, do thường cách liều đầu vài tháng, hay trẻ bị bệnh gì đó chưa trích được, thì khi nào nhớ ra hay đi khám, trẻ có thể được trích nốt liều 3, cho dù cách liều đầu hay liều 2 cả năm trời mà không cần nhắc lại từ đầu. Khoảng cách thời gian tối thiểu cách nhau 4 tuần này chỉ áp dụng đối với cùng một loại vaccine, ví dụ cùng là vaccine bạch hầu thì mũi 2 cách mũi đầu 4 tuần. Hai loại vaccine sống giảm động lực dạng trích khác nhau mà được trích khác ngày. Hiện nay chỉ có các loại vaccine sống dạng trích là sởi, quai bị rubella hay trái dạ, tức là thủy đậu. Những trường hợp không áp dụng khoảng cách thời gian tối thiểu giữa hai mũi trích. Trích trong cùng một ngày đối với hai hay nhiều loại vaccine sống dạng trích. Ví dụ trẻ có thể được trích cùng lúc tất cả các mũi sởi, quai bị rubella và trái dạ. Giữa hai loại vaccine bất hoạt khác nhau hay giữa một vaccine sống dạng trích và một vaccine bất hoạt thì không tính khoảng cách tối thiểu 4 tuần. Ví dụ trẻ được trích viêm gan B vào thứ hai, thứ ba có thể trích viêm gan A, thứ tư có thể trích bạch hầu hay ho gà, hoặc thứ hai trẻ được trích viêm gan A, thứ ba trẻ có thể được trích sởi, quai bị rubella mà không có vấn đề gì. Trích được nhiều vaccine cùng lúc. Hiện nay nhiều trẻ vẫn bị từ chối không cho trích ngừa nhiều mũi cùng một lúc, điều này cũng là một trong những hiểu lầm của chính y bác sĩ tại các trung tâm chủng ngừa. Hệ miễn dịch của trẻ có thể tiếp nhận đến 10.000 kháng nguyên cùng một lúc, thế nhưng tổng số vaccine trong thực tế hiện nay chưa bao giờ chiếm một phần nhỏ khả năng đáp ứng của hệ miễn dịch của trẻ, chỉ khoảng vài phần ngàn là tối đa. Vì thế, có thể trích cho trẻ bao nhiêu vaccine cùng một lúc đều được, miễn là thỏa mãn điều kiện tuổi tối thiểu được trích và khoảng cách tối thiểu nêu trên. Trích nhiều vaccine cùng lúc sẽ giúp cho trẻ được bảo vệ kịp thời đối với nhiều loại bệnh truyền nhiễm, có thể ngừa được bằng vaccine, giúp tiết kiệm thời gian và tiền bạc đi trích ngừa nhiều lần, giúp tránh phải lỡ một loại vaccine nào đó và đỡ phải hối tiếc khi đến kỳ đi trích vaccine nào đó mà vaccine đó lại hết hàng. Tôi đi thực tế ở Mỹ, tại phòng khám, bác sĩ cho tiêm một lúc 5 đến 7 mũi trích ngừa khác nhau. Tất cả các mũi vaccine được xếp lên khay để y tá tiêm lần lượt cho trẻ và các bà mẹ không bao giờ thắc mắc vì họ đã quen với việc đó. Do đó, cha mẹ có thể tự tin cho con đi trích ngừa nhiều mũi vaccine cùng lúc mà không cần phải quá lo lắng đến việc con có chịu được hay không. Vì thực ra là trẻ chịu được hết, chịu được ngon nữa là đằng khác. Một số chống chỉ định không thỏa đáng trong trích ngừa. Một số trẻ khi đi trích ngừa đã bị hoãn lại việc trích ngừa chỉ vì một số lý do không thỏa đáng. Trong thực tế chỉ có một số rất ít những chống chỉ định để không trích một loại vaccine nào đó như trẻ bị dị ứng nặng với vaccine, sốc phản vệ thì không được trích vaccine đó lần sau. Trẻ bị co giật hay khóc thét liên tục trên 3 giờ sau khi trích vaccine ho gà thì cũng không nên trích tiếp ho gà. Do đó việc hoãn trích ngừa không chính đáng, có thể làm trẻ không được bảo vệ kịp thời đối với bệnh truyền nhiễm có thể ngừa được bằng vaccine và tốn thời gian đi thêm lần khác. Trẻ vẫn có thể được trích ngừa được nếu như trẻ bị đau, đỏ, sưng sau khi trích bạch hầu ho gà uốn ván lần trước. Trẻ bị sốt không quá 40,5 độ C sau khi trích bạch hầu ho gà uốn ván, loại ho gà vô bào lần trước. Trẻ bị những bệnh nhẹ như ho cảm, tiêu chảy mà không bị sốt. Trẻ đang hồi phục từ những bệnh nhẹ như ho cảm hay tiêu chảy, tức là bé bớt sốt, mặc dù vẫn còn ho hay tiêu chảy. Trẻ mới tiếp xúc với một bệnh nhiễm trùng gần đây. Trẻ đang uống kháng sinh, trẻ đang bú mẹ, trẻ sinh non. Trẻ bị những bệnh dị ứng như chàm, mề đay, xuyễn, viêm mũi dị ứng. Trẻ dị ứng nặng với trứng gà, sốc phản vệ thì về mặt lý thuyết không nên trích vaccine cúm vì vaccine cúm được sản xuất trong lòng đỏ trứng gà. Tuy nhiên, dựa trên rất nhiều bằng chứng nghiên cứu về trích ngừa cúm ở những người bị dị ứng trứng gà, Ủy ban Tư vấn Thực hành Tiêm chủng của Mỹ ACIP và Viện Hàn Lâm Nhi khoa Mỹ AAP khuyến cáo vẫn trích ngừa cúm hàng năm cho tất cả trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên, ngay cả đối với người có dị ứng với trứng gà hay tiền sử sốc phản vệ với trứng gà. Vaccine phế cầu và những hiểu nhầm. Đây là chủng vaccine mới được gia nhập vào Việt Nam trong khoảng thời gian gần đây, nên gây ra nhiều thắc mắc cho cha mẹ và các y bác sĩ cũng nhầm lẫn trong quá trình chỉ định trích cho trẻ. Phế cầu có khoảng gần 100 tiếp khác nhau, có thể gây ra các bệnh như viêm tay giữa, viêm màng não, viêm phổi. Do đó, trích vaccine ngừa phế cầu sẽ giúp làm giảm tỷ lệ mắc những bệnh trên. Trên thế giới hiện nay có 3 loại vaccine ngừa phế cầu. vaccine Prevna 13, PCV13, ngừa được 13 típ phế cầu, thường được dùng ở các nước phát triển. Vaccine Simflorix PCV10, được dùng ở Việt Nam, ngừa được 10 típ phế cầu, giống với loại PCV13, nhưng ít hơn 3 típ. Do giá thành rẻ, sử dụng cho trẻ từ 6 tuần tuổi trở lên, được chỉ định trích ngừa cho tất cả các trẻ từ 5 tuổi trở xuống. Vaccine Pneumo 23 ngừa được 23 típ phế cầu. 23 típ này bao gồm luôn 10 típ của Simflorix, dùng cho trẻ từ 24 tháng tuổi trở lên. Vì loại Pneumo 23 này hầu như không tạo đáp ứng miễn dịch ở trẻ dưới 2 tuổi. Loại vaccine này được chỉ định dành cho những trẻ có nguy cơ đặc biệt như bị suy giảm miễn dịch, bao gồm trẻ bị cắt lá lách hoặc không có lá lách, bị bệnh lý hồng cầu hình liềm, nhiễm HIV, tiểu đường, suy thận mãn tính, suy giảm miễn dịch bẩm sinh. Những trẻ có sức khỏe và hệ miễn dịch bình thường không cần phải trích loại vaccine phế cầu Pneumo 23 này. Trẻ bú mẹ hoàn toàn vẫn cần uống vaccine rotavirus. Hiện nay có thông tin cho rằng trẻ bú mẹ hoàn toàn không cần phải uống vaccine rotavirus bởi sữa mẹ đã bảo vệ trẻ hoàn toàn khỏi virus rota và nếu có uống cũng không có tác dụng gì. Thực tế điều này không đúng. Virus rota là loại virus gây bệnh tiêu chảy cấp và dẫn đến mất nước phần lớn ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ trên khắp thế giới. Bệnh này xảy ra ở hầu hết trẻ trong độ tuổi từ 3 tháng đến 2 tuổi và hầu như trẻ nào cũng đều bị nhiễm virus rota một lần trước khi 5 tuổi. Bệnh gây mất nước nặng và khiến trẻ có nguy cơ bị tử vong. Virus này lây rất nhanh, lây từ người với người khi tiếp xúc, nước bọt và qua những đồ chơi bị nhiễm bệnh. Hiện nay vẫn chưa có thuốc đặc trị bệnh do virus rota gây ra. Vì virus rota gây bệnh bằng cách xâm nhập vào ruột, gây bệnh về tiêu hóa, nên nếu cơ thể bị nhiễm bệnh, hệ miễn dịch ở ruột sẽ sản sinh ra kháng thể ở thành ruột để chống lại virus này, chứ không phải là kháng thể sinh ra trong máu. Đó là lý do vì sao vaccine rotavirus ở dạng uống chứ không phải là dạng tiêm. Bú sữa mẹ có phòng ngừa được virus rota hay không? Câu trả lời là có thể. Các nghiên cứu khác nhau cho thấy, trong sữa mẹ có chứa loại kháng thể chống lại virus rota bằng cách ức chế khả năng nhân đôi của loại virus này. Do đó, nếu trẻ bú mẹ uống vaccine rotavirus có thể làm giảm đáp ứng miễn dịch của vaccine đối với trẻ. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có một khuyến cáo nào cho rằng trẻ bú mẹ thì không nên uống vaccine rotavirus. Dù bú sữa mẹ giúp trẻ giảm khả năng mắc bệnh viêm đường ruột do siêu vi, nhưng không có nghiên cứu nào cho thấy rằng trẻ bú mẹ thì được bảo vệ hoàn toàn khỏi virus rota. Hiện nay, CDC và WHO chỉ đưa ra gợi ý nên cho trẻ uống vaccine rotavirus sau một quãng thời gian nhất định sau khi bú sữa mẹ để làm giảm việc không đáp ứng hoàn toàn miễn dịch của vaccine này. Do đó, trẻ nên được uống vaccine rotavirus để phòng ngừa bệnh, dù có bú mẹ hay không bú mẹ hoàn toàn. Những trẻ sau không được uống vaccine rotavirus. Trẻ đã từng bị phản ứng dị ứng đe dọa đến tính mạng vì vaccine rotavirus trước đó thì không được uống tiếp loại vaccine này. Trẻ bị suy giảm hệ miễn dịch. Trẻ từng bị mắc bệnh lồng ruột. Trẻ sử dụng các thuốc chứa steroid. Những phản ứng phụ nghiêm trọng có thể có khi bé uống vaccine rotavirus. Trẻ bị lồng ruột. Tỷ lệ trẻ bị chứng lồng ruột từ vaccine rotavirus thường xảy ra trong vòng 1 tuần sau khi uống liều thứ 1 hoặc liều thứ 2 và tỷ lệ trẻ gặp phản ứng phụ này là 1 trên 20.000 đến 1 trên 100.000 trẻ, con số thống kê tại Mỹ. Trong thực tế, trẻ vẫn có thể bị lồng ruột không rõ nguyên nhân. Lồng ruột là một dạng ruột bị tắc, có thể điều trị tại bệnh viện và có thể phải phẫu thuật. Tuy nhiên, hiện nay loại vaccine rotavirus gây ra chứng lồng ruột đã được loại bỏ. Trẻ có thể bị tiêu chảy nhẹ trong vòng vài ngày, thậm chí kéo dài đến 2 tuần sau khi uống vaccine rotavirus. Cha mẹ cần lưu ý rằng, trẻ uống vaccine rotavirus chỉ có thể trích ngừa bệnh tiêu chảy nặng do virus rota, chứ không ngăn ngừa được tiêu chảy do các nguồn gây bệnh là các loại siêu vi vi khuẩn khác. Và trẻ được uống ngừa vaccine rotavirus vẫn có thể bị tiêu chảy nhẹ do virus này. Tìm hiểu thêm về vaccine sởi hay sởi quai bị rubella còn gọi là vaccine MMR. Vào năm 2014, vấn đề lây nhiễm chéo bệnh sởi ở các bệnh nhi tại bệnh viện tuyến đầu thủ đô đã khiến nhiều bà mẹ lo lắng. Làm sao phòng ngừa được bệnh sởi? Cách phòng ngừa hữu hiệu nhất bệnh sởi có phải là chích ngừa sởi? Cũng như có nhiều thắc mắc xung quanh lịch chích ngừa sởi. Chích một mũi hay hai mũi? Chích lúc mấy tháng tuổi thì được? Lúc nào chích nhắc lại mũi hai? Vaccine sởi cũng như quai bị rubella hay trái dạ là vaccine sống giảm độc lực. Có nghĩa là đó là virus sởi sống nhưng đã làm yếu đi để không gây ra bệnh thực sự. Thường ở những nước đang phát triển như Việt Nam, chương trình tiêm chủng mở rộng chích mũi sởi đầu tiên cho trẻ 9 tháng tuổi. Nhưng trước khi chào đời, trẻ nhận kháng thể từ mẹ qua nhau thai, trong đó có thể đã có kháng thể chống lại sởi. Kháng thể này sẽ được sử dụng dần và thường hết lúc trẻ khoảng 1 tuổi. Do đó, khi trẻ được chích vaccine sởi trước 1 tuổi, kháng thể còn trong máu sẽ tiêu diệt một phần vaccine sởi đó, tiêu hủy bao nhiêu không biết được. Vì thế, cơ thể chỉ đáp ứng tạo kháng thể đối với phần vaccine còn lại, có thể chỉ còn 50 hay 60% vaccine chích vào. Hiện tượng này gọi là đáp ứng miễn dịch không hoàn toàn. Vì thế, mũi vaccine sởi trước khi trẻ được 1 tuổi không được tính là mũi chích đầu tiên. Chính vì không được đáp ứng miễn dịch hoàn toàn, nên nếu sau 1 tuổi mà trẻ không được chích nhắc lại mũi vaccine sởi, trẻ vẫn có nguy cơ mắc bệnh sởi. Tuy nhiên, những trẻ này đã có đáp ứng miễn dịch, nên nếu bị sởi thì thường sẽ bị nhẹ hơn những trẻ chưa chích ngừa sởi bao giờ. Vaccine sởi trước 1 tuổi dù không giúp trẻ đáp ứng miễn dịch hoàn toàn, nhưng vẫn có hiệu quả bảo vệ tạm thời. Vì thế, nếu có dịch sởi, trẻ từ 6 tháng đến 11 tháng tuổi vẫn có thể chích một mũi sởi để bảo vệ tạm thời. Nếu trẻ tiếp xúc với bệnh nhân bị sởi và chưa được chích ngừa sởi, thì chích ngừa sởi cho trẻ trong vòng 72 giờ sau khi tiếp xúc cũng có thể giảm nguy cơ bị bệnh sởi hay giảm nguy cơ bị sởi nặng. Từ 1 tuổi trở lên, trẻ phải chích lại mũi sởi. Thường trẻ được chích mũi MMR và lúc đó mới tính là mũi chích đầu tiên, mũi 1. Nếu trẻ chích vaccine sởi đầu tiên vào lúc 1 tuổi trở lên, thì đáp ứng miễn dịch được xem là hoàn toàn và lượng kháng thể tạo ra đủ sử dụng trong vòng vài năm. Trẻ sẽ được chích nhắc lại một mũi vaccine sởi hay MMR trong khoảng từ 4 đến 6 tuổi, mũi 2. Không nhất thiết phải tiêm nhắc lại sớm hơn. Tuy nhiên muốn tiêm nhắc sớm hơn cũng được, miễn là phải cách mũi vaccine trước tối thiểu là 4 tuần lễ. Nếu trẻ chích mũi đầu tiên sau 1 tuổi, thì hiệu quả bảo vệ của vaccine sởi là hơn 97%. Trẻ đã được chích ngừa sởi rồi và đã chích theo lịch đầy đủ, thì bạn không phải lo lắng quá mức dù có dịch sởi bùng phát. Như mọi loại vaccine khác, vaccine sởi cũng có thể có một số tác dụng phụ. Có khoảng 10% trẻ được chích ngừa sởi có thể sốt và phát ban sau khi tiêm khoảng 1 đến 2 tuần. Tuy nhiên, tình trạng trẻ bị phản ứng này rất nhẹ và tự khỏi hoàn toàn. Vaccine sởi là vaccine sống, nên trên nguyên tắc không được tiêm cho phụ nữ đang mang thai hay người đang suy giảm miễn dịch. Đương nhiên, người dị ứng nặng với thành phần trong vaccine sởi, ví dụ dị ứng với kháng sinh, neomycin, cũng không tiêm vaccine này được. Vaccine sởi vẫn có thể tiêm cho phụ nữ đang cho con bú. Việc chích ngừa sởi kịp thời và đủ là biện pháp hữu hiệu nhất để phòng ngừa bệnh sởi. Hiểu về vaccine ho gà toàn tế bào và vô bào. Vaccine ho gà toàn tế bào, nhà sản xuất dùng nguyên tế bào, vi khuẩn ho gà đã chết để làm vaccine. Do đó vaccine này chứa rất nhiều kháng nguyên nên có tác dụng phụ mạnh hơn, tức là phản ứng sau chích vaccine nhiều hơn, chứ không phải là sốc phản vệ như sốt cao và đau chỗ chích nhiều hơn. Tuy nhiên tất cả các vaccine đều có tác dụng phụ, sốt, sưng hay đau chỗ chích chẳng hạn. Và những phản ứng này thường sẽ khỏi sau 1 đến 2 ngày mà không gây nguy hiểm đến sức khỏe của trẻ. Vaccine ho gà vô bào. Nhà sản xuất chỉ trích vài kháng nguyên của tế bào vi khuẩn ho gà để làm vaccine. Vì kháng nguyên ít nên tác dụng phụ cũng ít hơn. Phản ứng sau trích vaccine cũng nhẹ hơn. Do đó sau năm 1995, người ta bắt đầu dùng vaccine ho gà vô bào để chích ngừa nhằm giảm tác dụng phụ mà vẫn đảm bảo bảo vệ được trẻ trước bệnh ho gà. Tác dụng phụ mạnh hơn không có nghĩa là vaccine ho gà toàn tế bào ít an toàn hơn, mà hai vaccine ho gà này đều có độ an toàn như nhau bởi tỷ lệ sốc phản vệ là như nhau, 1 trên 1 triệu trường hợp. Điều này nghĩa là nếu bạn sử dụng vaccine dịch vụ 6 trong 1 có thành phần chứa vaccine ho gà vô bào, thì tỷ lệ sốc phản vệ là tương đương với vaccine 5 trong 1 trong tiêm chủng mở rộng. Mặt khác, trong thời gian gần đây tại Mỹ đã ghi nhận những ca y khoa lâm sàng cho thấy trẻ được chích vaccine ho gà toàn tế bào thì kháng thể sinh ra đủ mạnh để bảo vệ trẻ đến năm 20 tuổi. Trẻ chích vaccine ho gà vô bào thì có nguy cơ mắc bệnh ho gà vào tầm giữa 10 đến 20 tuổi. Do đó, đối với những trẻ chích ngừa vaccine ho gà dạng vô bào thì đến năm 10 đến 11 tuổi trở lên sẽ được nhắc lại thêm một mũi nữa để kích hoạt lại miễn dịch bảo vệ cho trẻ. Chích vaccine có thực sự là nguyên nhân khiến nhiều trẻ tử vong? Trong thời gian gần đây, một số thông tin báo chí đăng tải các vụ biến chứng xảy ra sau khi chích ngừa, thậm chí là tử vong, khiến phụ huynh không dám đưa con đi chích ngừa. Hiện nay chưa có một kết luận thực sự nào cho thấy những trường hợp tử vong sau khi tiêm phòng là do vaccine. Cách đây 8 đến 9 năm, có một vụ tai biến khi chích vaccine viêm gan B tại trạm y tế địa phương khiến vài trẻ tử vong. Hầu hết cha mẹ thường an táng con âm thầm, còn một trẻ được mổ tử thi để kiểm nghiệm và kết luận trẻ tử vong là do bị tắc mạch vành trong tim dẫn đến đột quỵ. Đó là tình trạng bệnh rất hiếm khi xảy ra ở trẻ sơ sinh, và nếu trẻ đó không chích ngừa ngày hôm đó, trẻ vẫn có thể tử vong do tắc mạch vành tim. Hai sự kiện xảy ra trước sau hay cùng lúc thì có mối liên hệ về thời gian, nhưng không chắc chúng có mối liên hệ nhân quả. Do đó, muốn biết trường hợp tử vong sau khi chích ngừa có phải gây ra do chính vaccine hay không thì thường phải giải phẫu tử thi để khám nghiệm. Và thường thì những kết luận sau cùng về nguyên nhân tử vong của trẻ không được báo đài, đính chính hay cập nhật. Tương tự như thế, vào năm 2006, có một vụ tai biến sau khi chích vaccine MMR tại một số trường ở quận 5 TP.HCM. Một trẻ tử vong và khoảng 5-6 trẻ khác bị nhiễm trùng huyết, khiến cho các phụ huynh không dám cho con chích ngừa MMR. Thực chất, tai biến đó không liên quan đến bản thân vaccine MMR, mà là do vi khuẩn tụ cầu lây từ ngoài và một số trẻ được chích và gây nhiễm trùng huyết. Nguồn gốc của vi khuẩn đó có lẽ từ hầu họng của một nhân viên chích ngừa. Kết luận này được đưa ra sau khi đoàn thanh tra y tế kiểm tra sức khỏe của các trẻ, các nhân viên y tá và cả của cha mẹ trẻ. Vaccine cũng là nạn nhân truyền thông ở các nước tiên tiến. Vấn đề về thông tin trên báo chí truyền thông đôi khi không chính xác đã làm cho phụ huynh lo sợ, không cho con chích ngừa kịp thời và đầy đủ, khiến một số bệnh quay trở lại như sởi và thủy đậu. Điều này không chỉ ở Việt Nam mà cả trên thế giới. Năm 2012-2013, tại Anh và Wales xảy ra một dịch sởi gây bệnh cho khoảng 3.000 bệnh nhân, hầu hết ở khoảng từ 10 đến 18 tuổi. Nguyên nhân của vụ dịch sởi đó là do một nghiên cứu của bác sĩ Andrew Wakefield được công bố vào năm 1998 cho rằng vaccine MMR tuổi qua bị rubella có liên quan đến bệnh tự kỷ ở trẻ em. Dù nghiên cứu này được xác định là làm giả số liệu và không được công nhận sau đó. Vì những thông tin đó, các phụ huynh từ chối chích ngừa cho trẻ. Kết quả là những trẻ không được chích ngừa sởi đầy đủ lúc ấy đã không có đủ miễn dịch bảo vệ với sởi, nên mới bị mắc sởi trong trận dịch đó. Tại Mỹ, từ năm 2012 đến năm 2013, tỷ lệ tiêm chủng có sự suy giảm nhẹ khoảng 1%. WHO cho rằng, một trong những lý do gây ra sự tụt lùi trong việc tiêm chủng cho trẻ là sự tranh cãi về phong trào bài trừ vaccine của các phụ huynh. The Times Mỹ đưa tin, tỷ lệ tiêm phòng bệnh sởi ở trẻ khoảng 1 tuổi tại Mỹ là 91%, chỉ ngang bằng với đất nước Angola ở châu Phi. Điều này khiến cho bệnh sởi, vốn được coi là đã bị xóa sổ từ năm 2000 tại Mỹ, đã bùng phát trở lại thành dịch sởi trên quy mô lớn vào tháng 12 năm 2014 và lan rộng hơn mười mấy bang trên cả nước, khiến người dân lo ngại. Chất bảo quản vaccine không gây hại cho trẻ. Cũng có một số cha mẹ lo ngại về việc trong những chất bảo quản vaccine có chất thủy ngân có thể gây hại cho não. Thực ra trong một số vaccine có chứa một lượng cực nhỏ hợp chất có thủy ngân, ethin thủy ngân, để ngăn ngừa sự phát triển của một số loại nấm hay tác nhân nhiễm trùng. Trong khi đó, một số nghiên cứu cho thấy một hợp chất khác của thủy ngân, methyl thủy ngân, mới có thể độc đối với não. Hai loại hợp chất thủy ngân này khác nhau về bản chất, nên việc cha mẹ lo lắng về chất bảo quản có chứa thủy ngân trong vaccine gây độc cho não là chưa có căn cứ khoa học. Tuy nhiên, hiện nay các nhà sản xuất đã loại bỏ thủy ngân ra khỏi nhiều loại vaccine và chỉ còn một lượng cực nhỏ trong một số vaccine nhất định. Tỷ lệ trẻ sốc phản vệ sau chích ngừa là cực kỳ thấp. Có lẽ điều mà phụ huynh sợ nhất khi đưa con đi chích ngừa là trẻ bị dị ứng vaccine nặng, tình trạng sốc phản vệ có thể dẫn đến tử vong. Và đây cũng chính là một trong những lý do được báo chí vin vào để đưa ra các thông tin chưa được xác thực, khiến cha mẹ lo lắng về tình trạng vaccine không an toàn. Nhưng trong thực tế, tình trạng dị ứng nặng hay sốc phản vệ do chích ngừa có lẽ không nhiều như báo chí đăng tin. Để đưa một loại vaccine vào thị trường, vaccine đó đã được kiểm tra và thử nghiệm rất nghiêm ngặt qua nhiều bước để loại trừ tất cả những rủi ro có thể xảy ra. Đầu tiên là chích ngừa trên động vật sống để thử nghiệm, kiểm tra phản ứng và kết quả. Sau đó, chích ngừa cho một nhóm người tình nguyện nhỏ. Trong quá trình chích ngừa thử nghiệm, những người tình nguyện sẽ được theo dõi trong một thời gian đủ lâu để xem xét các phản ứng và hiệu quả từ vaccine. Tiếp đó, vaccine mới mở rộng ra để sử dụng cho một nhóm đông hơn. Và cuối cùng, vaccine đó mới được mang đến sử dụng cho số đông và cho cộng đồng. Vì thế, xác suất để xảy ra phản ứng sốc phản vệ là rất hiếm, dự đoán là khoảng 1 trên 1 triệu trường hợp. So với xác suất cực kỳ thấp này, xác suất trẻ không được chủng ngừa vaccine có nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm đến tính mạng như viêm màng não mủ, nhiễm trùng máu, ho gà và lây nhiễm cho cộng đồng là một con số cao hơn rất nhiều. Do đó, các tổ chức y tế thế giới vẫn khuyến cáo cha mẹ nên cho trẻ tiêm phòng sau sinh để không chỉ phòng bệnh cho con mà còn cho cả cộng đồng. Biểu hiện sốc phản vệ khi chích vaccine. Trường hợp trẻ bị dị ứng vaccine rất hiếm nhưng không phải không có. Trẻ bị sốc phản vệ do chủng ngừa cũng sẽ có những biểu hiện như bất kỳ sốc phản vệ do tác nhân nào khác như thực phẩm, ví dụ dị ứng đậu phộng hay các loại thuốc chẳng hạn. Đa số sốc phản vệ sẽ có hiện tượng tụt huyết áp, khiến trẻ bị mệt nhiều, đừ đừ, tay chân lạnh. Ở một số trẻ, sốc phản vệ có thể gây ra phù nề ở thanh quản, đường thở ở họng, gây khó thở cấp tính. Ở mức độ nặng nhất thì trẻ sẽ bị trụy tim mạch và ngưng thở ngay lập tức. Tuy nhiên, trường hợp này rất hiếm khi xảy ra. Tất cả tình trạng sốc phản vệ đều cần được cấp cứu kịp thời ngay tại cơ sở y tế gần nhất. Và ở bất cứ trạm y tế hay bệnh viện nào, các bác sĩ và y tá đều được đào tạo để xử lý sốc phản vệ ngay tại chỗ để bảo toàn tính mạng cho trẻ. Hầu hết các trường hợp sốc phản vệ đều diễn ra trong vòng 15 đến 30 phút đầu tiên sau khi tiêm, còn hiếm hoi lắm mới có việc sốc phản vệ trong quãng thời gian lâu hơn sau đó. Do đó, cha mẹ cần thực hiện đúng yêu cầu để trẻ ở lại trung tâm y tế sau khi chích vaccine 30 phút và theo dõi trẻ một cách kỹ càng để y bác sĩ can thiệp kịp thời khi phát hiện ra điều bất thường ở trẻ. Cách giảm đau cho trẻ sau chích ngừa. Hiện nay vẫn còn có một số truyền thuyết về việc giảm đau cho trẻ sau khi chích ngừa như đắp khoai tây hoặc dưa leo lên vết chích. Thực ra, việc đắp khoai tây hay dưa leo lên vết chích không giúp trẻ giảm đau. Ngược lại, điều này có khả năng gây ra nguy cơ nhiễm trùng ở vết chích. Để giảm sự khó chịu quá mức cho trẻ, cha mẹ có thể dùng một chiếc khăn lạnh đắp lên vết chích nhằm giảm sưng đau. Khăn cần được tiệt trùng kỹ càng, hoặc dùng thuốc hạ sốt, paracetamol hay ibuprofen dành cho trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên nếu trẻ sốt cao hay có phản ứng quá khó chịu. Cách thức để chích ngừa kịp thời và đầy đủ. Việc khan hiếm các mũi vaccine hiện nay khiến một số trẻ không được chích ngừa đầy đủ và kịp thời, nên mỗi khi có dịch bệnh nào đó xảy ra là các bậc cha mẹ lại thêm một phen lo lắng. Do đó, cha mẹ có thể áp dụng một số biện pháp hiệu quả và đơn giản sau. Khi đưa trẻ đi khám định kỳ, lúc đó có thể chích được bao nhiêu mũi vaccine thì hãy cho trẻ chích cùng một lúc. Tất cả các vaccine đều có thể chích cùng một lúc được. Nên đem theo sổ chích ngừa để bác sĩ biết còn cần chích vaccine nào nữa. Khi trẻ đi khám vì một hay vài bệnh hay vấn đề nào đó, ví dụ như là bị ho cảm, nhiễm trùng đường ruột, trẻ vẫn có thể chích ngừa được, miễn là trẻ không đang bị sốt cao hay lừ đừ. Chích ngừa vào những dịp đó sẽ đỡ tốn công và thời gian phụ huynh đi thêm những lần khác để chích ngừa, mà lại đỡ lo vaccine bị hết sau này. Do đó khi đi khám bệnh cho trẻ, phụ huynh nên tập thói quen đem theo sổ chích ngừa. Nếu cơ sở y tế nào có lưu được những hồ sơ chích ngừa của trẻ bằng giấy tờ hoặc bằng hồ sơ điện tử, thì sẽ đỡ cho phụ huynh hơn trong việc theo dõi tiền sử chích ngừa. Lời khuyên đáng yêu: có thể chích ngừa nhiều mũi vaccine trong cùng một lần đi khám để bảo vệ trẻ kịp thời đầy đủ và đỡ lo tình trạng hết vaccine sau này. Quý vị thân mến, quý vị vừa lắng nghe nội dung tiêm và chích cú hích đầu đời, chuyện chủng ngừa. Chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe nội dung cuộc đua với cái cân, chuyện khám bệnh định kỳ thuộc phần 1 lớn, những câu chuyện về chăm sóc trẻ cơ bản của cuốn sách Để con được ốm trong phần sau.